Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, cùng tiến lên, trốn, Lâm Hiên truyền âm cho những người khác, ý bảo Diệp Lăng Phàm bọn họ mau trốn rời, bọn họ là không có có nghĩa vụ cứu người, nhưng hiện nay chỉ bọn họ có thể bố trí cái này xích long trận, cho nên chỉ có thể tuyển chọn ngăn cản bầy yêu thú này. Đi, đi. Lập tức liền có người phản ứng kịp, thừa dịp bị Lâm Hiên quét ra cái khe hở thì lập tức bắt đầu từ khe hở xông ra, có người dẫn đầu xông ra, lập tức liền có người đi theo động, đi ra ngoài chạy đi, muốn chạy trốn, cho ngăn chặn bọn họ. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía đi khe hở chạy đi nhân loại, lập tức ý bảo thủ hạ mình chặn đi, là đại vương, năm vị linh thần kỳ yêu thú. Lập tức liền có hai vị xông lên, bọn họ không có quá nhiều kỹ xảo, thì dựa vào tự thân lực lượng và tốc độ xông lên. Nhưng quang là như vậy cũng có thể nhấc lên từng đợt chấn động, giống như một tòa núi lớn đi bọn họ vượt trên đến. Trong chạy trốn thí luyện giả sắc mặt trở nên trắng bệch, nếu như bị áp trong nói, khẳng định chết chắc, bò trở lại cho ta. Lâm Hiên đột nhiên vọt đến trước mặt bọn họ. Vung côn là đúng đâm đi lên, trong ánh mắt lấp lánh lưỡng đạo hồng mang, thiên côn quyết, chấn thiên, vẫn là thiên côn quyết chiêu thứ nhất, nhưng lần này kẹp theo là trong cơ thể hắn thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Lập tức liền đem lực lượng đề thăng mấy lần, ở trong tay viêm vương côn bạo nổ dưới tóc, điên cuồng giấy gấp cộng vào, lực lượng lập tức một đường bạo tạc tính chất lực lượng đánh ra đi. Tốc độ cực nhanh. Cho nên ngay cả hai cái linh thần kỳ yêu thú đều không phản ứng kịp. Cứ như vậy oanh thượng đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hai đại yêu thú huy quyền thì đập tới. Phổ thông huy quyền lại có thể ảnh hưởng không gian xung quanh. Cùng Lâm Hiên lực lượng đụng vào nhau. Phát ra thanh âm chói tai. Ầm, lực lượng cùng lực lượng quyết đấu đỉnh cao. Ầm ầm một tiếng ở dưới. Lâm Hiên bị chấn bay trở về. Từ giữa không trung đập về phía mặt đất, bởi lực đánh vào quá lớn, bắt hắn cho đập xuống mặt đất, hai chân thẳng tắp không xuống đất mặt ở chỗ sâu trong. Lập tức thì đánh ra một hố to, không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là bị chấn lui xuống, còn lại không hề có một chút vấn đề. Cảnh tượng này để cho bầy binh bố trận thí luyện giả nội tâm vui vẻ. Cảm giác Lâm Hiên thật sự là quá nghịch thiên. Như vậy chấn động đều không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này thể phách thật sự là quá mạnh mẽ điểm chứ. Những người khác đều trợn to hai mắt. Cái này Lâm Hiên kháng trụ hai đại linh thần kỳ yêu thú công kích. Thật đúng là quá nghịch thiên. Cái này xích long trận gia trì. Thật mạnh mẽ như vậy. Đối phương hai đầu thật lớn yêu thú. Đồng dạng là bị phản chấn trở lại. Nhưng tương tự là không có hữu thụ tổn thương. Vừa rồi chấn động chỉ có thể bắt bọn nó bị đẩy lui. Cũng không có tạo thành tổn thương gì. Lâm Hiên lực lượng là không yếu. Nhưng bọn hắn đồng dạng là không được giòn. Ban đầu yêu thú thể chất là đúng cực kỳ cường hãn. Đòn công kích bình thường cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thương tổn được bọn họ. Thừa dịp cái này khe hở. Lập tức liền có người vụng trộm chạy ra ngoài. Không chút nào quản Lâm Hiên bọn họ sau này tình huống. Bọn họ ở tại chỗ này không giúp được gì. Cũng chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Hắc hắc, thật là đa tạ ngươi. Ngu ngốc Đinh Phi Tường khinh miệt xem Lâm Hiên một cái. Cảm thấy Lâm Hiên là đúng mệt mỏi không được cảm ơn. Cứu bọn họ có ích lợi gì. Tự mình rơi vào trong nguy cơ. Đợi lát nữa bóp nát lệnh bài chạy đi. Đó chính là giống như bỏ quyền. Hắn cũng sẽ không đần độn làm như thế. Nếu Lâm Hiên là người ngu ngốc ngăn trở công kích này, vậy hắn nhất định là cam tâm tình nguyện chạy đi. Bác Quân Long đồng dạng là đi theo chạy đi. Nhưng trước khi đi, trả lại cho Lâm Hiên truyền âm một câu cảm tạ. Hy vọng Lâm Hiên có thể rất cẩn thận điểm. Có người ly khai, cũng có người lưu lại. Trong đó Diệp Lăng Phàm thì tuyển chọn lưu lại. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lâm Hiên nhanh chóng từ trong đất đi tới. Cũng chứng kiến Diệp Lăng Phàm không hề rời đi. Trừ nàng ra, cũng không thiếu người chưa hề chọn rời đi. Người đã cũng không đi. ta cũng không đi. Ta không có hữu giá chủng để nhưng người khác giúp ta đi đoạn hậu thói quen. Diệp Lăng Phàm tiêu sái cười. Vội vàng đem cái này xích long trận cho. Ta muốn gia nhập trong chiến trường. Cho ngươi. Lâm Hiên không do dự chút nào. Thì đem đồ vật ném ra ngoài. Diệp Lăng Phàm bắt lại. Lập tức chính là bắt đầu tu luyện. Lấy ngộ tính. Cái này xích long trận rất nhẹ nhàng thì có thể lãnh ngộ. Phế vật. Đều là phế vật, này cũng ngăn không được. Thanh niên giận tím mặt, thấy có người trốn thì hận không thể đem thủ hạ mình bị một cái tát bị đánh chết. Đại vương, chúng ta đi đuổi coi là trước tiên đem đám nhân loại kia giải quyết đi. Chỉ cần bọn họ còn ở bên trong vùng rừng rậm này, sẽ không sợ tìm không được bọn họ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Lâm Hiên bọn họ nói. Xem ra là chúng ta xem thường ngươi. Đã như vậy thì giải quyết chung các ngươi. Xem các ngươi một chút còn thế nào kiêu ngạo. Thanh âm chưa dứt, thanh niên thân thể nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng hóa thành thật lớn thanh lân nghiêu quái. Có chừng hơn 10 trượng cao. Thoạt nhìn cực kỳ to lớn. Hoàn toàn là đúng một tòa núi lớn. Toàn thân bị một mảnh thanh lân sở đầy. Có điểm giống vảy rắn. Độc khí bên trong từ thân thể trong cơ thể tản ra. Đi bốn phía bao phủ đi. Nhưng độc này khí tựa hồ chẳng phân biệt được địch ta. Bao phủ đi chung quanh yêu thú thì đều hoảng sợ lui về phía sau. Không kịp rời khỏi. Chính là trong độc này làm yêu thú lập tức xanh cả mặt. Có vặn vẹo một hồi. Chính là ngã xuống. Cảnh tượng này để cho bọn họ đánh ngụm khí lạnh. Mắt thấy độc khí đi bên này xít tới gần. Để cho bọn họ sắc mặt trắng bệch, phải là mình chúng độc nói, khẳng định cơ bản cũng sẽ ngã xuống. Thật mạnh độc tố, Lâm Hiên ngẩn ra, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Bên khóe miệng cũng câu dẫn ra một trận cười nhạt. Độc tố sao? Trước đó ta chính là chạm qua không ít, chợt trong cơ thể hắn lại là dâng lên một trận huyết mạch. Chi lực, toàn thân nổi lên nhạt đạm thanh sắc. Đây chính là hung minh xà độc tố. Hung minh xà độc tố, hắn cảm giác so với cái này thanh lân nghiêu quái không sai biệt bao nhiêu, mới có thể chống lại một trận, ta phát động một kích tối hậu, đợi lát nữa các ngươi thừa dịp khe hở đã chạy ra đi. Lâm Hiên lập tức truyền âm nói, có thể trốn một cái coi như một cái, nếu như trốn không thoát, lập tức liền bóp nát lệnh bài, mọi người rung một cái. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên nhìn thấy cái này hiện hình đi ra thanh lân nghiêu quái. Còn có chiến đấu ý niệm trong đầu. Bọn họ sớm cũng không sao sức chống cự. Cái này thanh lân nghiêu quái lực lượng quá mạnh. Chỉ cần đi bọn họ bên này đạp lên đến. Hoặc là quang là dựa vào cái này bao phủ qua đây độc khí. Bọn họ thì không chỗ có thể trốn. Phải nói hiện tại không biết trốn nơi nào. Chung quanh đều bị độc khí bị bao phủ ở. Không biết có thể hay không an toàn đi qua. Ta với ngươi cùng nhau. Diệp Lăng Phàm không biết khi nào đứng ở Lâm Hiên bên người. Mặt mang đợi mỉm cười. Ta cũng không muốn nhìn một mình ngươi thể hiện. Coi như là bị loại. Ta cũng muốn cùng cái này đại gia hỏa liều mạng. Ở nàng tới gần đồng thời. Thân thể nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Lại nhưng đã học được cái này xích long trận. Lập tức liền dung nhập trong đó. Có Diệp Lăng Phàm dung nhập sau đó, uy lực bật người đại nhất trạng, có chút ý tứ, đã như vậy, vậy cùng nhau, Lâm Hiên điều động trong cơ thể tất cả lực lượng, chuẩn bị bắt đầu tiến hành cuối cùng một kích. Đương nhiên, Diệp Lăng Phàm lấy ra một bả tế kiếm, phẩm cấp đồng dạng là thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Khí thế như hồng, hai cái thiên tài yêu nghiệt, coi như là đối mặt với viễn siêu tự mình tu vi không ít yêu thú. Vẫn là cảm giác được không hãi sợ. Đây mới thực sự là cường giả tâm tính. Chủ yếu là sợ thì như thế nào. Lại không thể tự cứu. Lưới một mực vì đề cao xem thể nghiệm mà nỗ lực. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by. King Killer. Hết chương.